Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhị đồng tình, chính xác, nếu không có đại ca, không biết đã bao nhiêu người bị ăn mất rồi. Nhà họ Vơ suýt nữa cũng bị con hổ ăn. May mà lúc đó đại ca lao tới cưỡi lên lưng nó. Tiền thị quay sang Chân Nguyệt. Đại tẩu, hay tẩu ra ngoài nói lại đi. Sao nhà mình chỉ được nửa lượng, trong khi Trần Nhị Trụ nhà họ lại được hẳn 2 lượng bạc. Chân Nguyệt lắc đầu. Thôi, đừng làm lớn chuyện. Quan phủ chỉ cho 5 lượng bạc, mà Trần Nhị Trụ bị thương nặng nên trưởng thôn chiếu cố họ là phải. Hơn nữa, còn có nhiều người khác cùng tham gia. Nếu chúng ta đòi thêm, có thể khiến mọi người bức xúc. Dù không hài lòng, nhưng Trần Nguyệt cũng hiểu tình thế. Trưởng thôn làm vậy vì không còn lựa chọn khác. Con hổ nếu để thôn bán, chắc chắn sẽ kiếm được hơn 5 lượng bạc. Nhưng họ không ngờ quan phủ lại mang đi. Kiều Triều cũng thấy cách trưởng thôn chia bạc không hợp lý. Ở chiến trường, những người bị thương hay hy sinh đều cần được an ủi. Nhưng công lao lớn nhất phải thuộc về tướng quân. Tuy nhiên, trưởng thôn chỉ là một chức quan nhỏ, không hiểu điều này, và Kiều Triều cũng không trách. Điều khiến hắn bất mãn nhất chính là vị quan lớn chỉ thưởng có 5 lượng bạc mà còn mang cả con hổ lớn đi. Chân Nguyệt nhìn Kiều Triều, nhẹ nhàng nói, lần sau đừng liều lĩnh như vậy, ra sức quá mà kết cục chỉ nhận được một ít. Kiều Triều đáp, nhưng lúc đó con hổ đến thẳng nhà chúng ta. Nếu không gờ, y, ế, xê nó, hậu quả sẽ khôn lường. Chân Nguyệt gật đầu, cũng đúng, vì Kiều Triều bị thương. Hắn nghỉ ngơi trên giường, bên cạnh là Tiểu A Sơ, những người khác trong nhà tiếp tục làm việc. Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị sửa lại cửa và mái nhà. Tiền thị dẫn theo tỉ muội Tiểu Hoa đi cắt cỏ về cho lừa ăn. Ổ gà cũng cần sửa sang lại, vì cả đàn gà chỉ còn 1 con. Ban đầu họ dự định g, y, ế, xê 2 con gà cho ngày Tết. Kiều Trần Thị thở dài, phải mua thêm gà nữa. Vài ngày nữa ta sẽ lại đi chợ. Trong khi đó, Trần Nguyệt đang lo việc chuẩn bị thức ăn, hy vọng trước Tết có thể bán thêm 1 đợt rau. Khi cả nhà đang bận rộn, Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị nhìn thấy một người phụ nữ vác rổ tiến vào sân. Kiều Đại Sơn nhận ra đó là Ngô Thị, vợ của nhà họ Vương. Ngô Thị, thị đến có việc gì sao? Kiều Đại Sơn hỏi. Ngô Thị tiến đến gần, đáp, Đại Sơn thúc, Kiều Nhị ca, ta đến tìm Chân tỷ tỷ, nàng có nhà không? Kiều Nhị ngạc nhiên, không ngờ Ngô Thị lại đến tìm Chân Nguyệt và còn gọi tẩu ấy là Chân tỷ tỷ. Đợi chút, ta sẽ gọi đại tẩu. Đại tẩu, có người tìm tẩu. Kiều Nhị gọi lớn. Chân Nguyệt nghe tiếng từ phòng sau, liền bước ra, rửa tay rồi đi tới tiền viện. Khi ra tới nơi, nàng nhìn thấy một phụ nữ lạ mặt với mái tóc búi cao, rõ ràng là đã kết hôn. Ngươi là ai? Chân Nguyệt hỏi, bởi nàng không nhớ có tiểu tỷ muội nào quen thuộc. Kiều Nhị đứng bên cạnh liền nói, đại tẩu, đây là thê tử của Vương Sùng bên nhà bà Vương. Chân Nguyệt trong đầu vẫn chưa hình dung ra ngay, bởi nàng chỉ nhớ vài người như bà Trương, bà Chu, những người thường gây chuyện trong làng. Còn bà Vương thì dường như nàng chưa từng tiếp xúc. Ngô Thị lễ phép giới thiệu, ta tên Ngô Lâm, ở thôn Ngô Gia, lần này đến là để cảm tạ Kiều đại ca. Nếu không có huynh ấy, có lẽ ta đã... Hốc mắt Ngô Thị đỏ hoe, nàng vội lau khóe mắt, rồi đưa chiếc rổ cho Chân Nguyệt. Xin lỗi vì đã làm phiền, đây là chút tạ lễ của ta. Cách chương.